Mở mắt thấy thần tài. Chương 234. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chương 234 lại nói đến Trần Hạo đang mua cháo ở căn tin bệnh viện. Trần Hạo, cậu chưa ăn cơm đúng không? Nào nào nào, tôi có mua vài món ăn ngon bên ngoài này. Tụi mình ăn chung đi. Đúng lúc này, Trần Lâm xách một túi đồ ăn đến. Còn vỗ vai Trần Hạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. 1 TQ, 2, không cần đâu, chẳng phải cậu đang truyền nước biển hả? Sao lại xuống căn tin? Trần Hạo cười hỏi, cũng không biết tại sao bỗng dưng Trần Lâm lại thân thiện như vậy. Đúng là làm Trần Hạo thấy hơi lạ lẫm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù con nhóc này mỉa mai Trần Hạo rất nhiều nhưng Vân chưa đến mức làm Trần Hạo hận cô ta. Cũng trả lời một cách khách sáo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tôi hả? Đã đỡ hơn rồi. Sau khi gặp cậu thì hết bệnh rồi. Cậu là thuốc của tôi đó cậu biết không? Trần Lâm nhìn Trần Hạo cười mập mờ. Hơn nữa cơ thể cô ta còn nhích lại gần. Cọ cọ lên cánh tay Trần Hạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Trần Hạo nổi da gà. Tính ta lúc trước Trần Lâm học nghệ thuật, còn là đội trưởng đội múa Latin nên dáng người và vẻ ngoài đều cực kỳ xinh đẹp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, so với Lý Thi Hàm thì cô ta quyến rũ hơn nhiều. Cũng được xem như là một cô gái xinh đẹp hấp dẫn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng ban nãy lúc đụng nhau trên lầu. Thái độ của Trần Lâm không phải như vậy. Tại sao mới nửa tiếng mà lại nhiệt tình hẳn? Hơn nữa còn quá mức nhiệt tình thế này. Có phải cậu có chuyện gì không Trần Lâm? Trần Hạo hỏi. Ui giời. Bây giờ cậu khoan hãng hỏi. Ban nãy tôi còn chạy xuống lầu dưới mua đồ ăn cho cậu đó. Căn tin thì có gì ngon để ăn đâu. Còn đắt muốn chết nữa. Cậu nhìn này, đây là gì hả? Ngoài việc mua gà nướng, thức uống, các loại đồ ăn bên ngoài cho Trần Hạo thì tay Trần Lâm còn đang cầm một chiếc bánh trứng cuộn nóng hổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tôi biết cậu thích ăn bánh trứng cuộn nhất. Còn nhớ lúc chúng ta học cấp 3. Bình thường cậu chỉ hay ăn bánh bao với dưa muối. Chỉ có lúc cuối tuần mới để dành vài đồng mua bánh trứng cuộn ăn. Tôi thấy ven đường có bán nên mua cho cậu đó. Trần Lâm kéo Trần Hạo ngồi xuống. Nhìn thấy bánh cuộn trứng gà. Đúng là Trần Hạo thấy xốn sang trong lòng. Đúng vậy. Lúc còn học cấp 3 nhà không có tiền nên Trần Hạo cảm thấy bánh trứng cuộn là món ngon nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mặc dù không biết cuối cùng Trần Lâm muốn làm gì. Nhưng thấy cô ta nhiệt tình đến vậy. Còn mua cho mình rất nhiều đồ. Trần Hạo cũng ngại không thể bỏ đi luôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hơn nữa, cô ta làm giáo viên ở trường tiểu học Hy Vọng do mình xây. Sau này mình có thể giúp đỡ cô ta nên ăn một bữa cơm cũng đâu có gì. Quan trọng là không tiện từ chối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nào nào nào. Gà nướng, bánh trứng cuộn, ăn đi kẻo nguội, cậu thả cháo xuống đi. Chờ sau khi ăn xong tôi sẽ nói chuyện này cho cậu nghe. Trần Lâm đẩy đồ đến trước mặt Trần Hạo, sau đó chống cằm cười tủm tỉm nhìn Trần Hạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hạo ăn ngay, có chuyện gì, cậu nói đi. Trần Hạo thầm nghĩ chẳng lẽ Trần Lâm đổi tính. Nếu là thế thì Trần Hạo sẽ nể tình bạn cùng lớp. Giúp được sẽ giúp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP.

Trần Hạo lại hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, chắc chắn là gặp được. Chuyện này cậu cứ yên tâm đi. Ngày mai chúng ta cứ tập hợp trước cửa bệnh viện. Tôi đến đón cậu, chờ Trần Hạo ăn xong, thì về với Trần Lâm. Trần Lâm phấn chấn nên hạ sốt. Trần Hạo thầm nghĩ, có phải đây là sức mạnh của tình yêu không? Tình yêu có thể làm một cô gái điên cuồng thật sao? Hay đây là sức mạnh của đồng tiền? Hai, chợt thở dài, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thân phận của mình lộ ra thì liệu Lý Thi Hàm có hồi tâm chuyển ý với mình không? Dù sao xem như Trần Hạo đã hiểu thấu con người Lý Thi Hàm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quay về đút cháo cho Tân Nhã. Một ngày yên bình, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đợi đến sáng hôm sau. Trần Hạo tuân theo lời hẹn, đứng trong công viên bên cạnh bệnh viện chờ Trần Lâm từ sớm. Lúc này, một chiếc Mercedes-Benz 500 trắng mới kít chạy đến dừng trước mặt Trần Hạo. Sau đó kính xe hạ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Lâm và bạn thân của cô ta đang ngồi trên xe. Trần Lâm nói, Trần Hạo, không ngờ cậu cũng đúng giờ thật đó. Nhanh lên, cho cậu ta thay vest trước. Sau đó dẫn đi đổi kiểu tóc mới. Này này này, Trần Hạo, cậu còn ngơ ngác làm gì? Có phải thấy xe xịn quá nên choáng váng rồi không? Lên xe nhanh đi, hôm nay mời cậu đi Mercedes-Benz 500-1. Mẹ kiếp, tất nhiên là Trần Hạo ngơ ngác rồi. Bởi vì chiếc Benz hôm nay, sao quen quá nhỉ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.